Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1448, góc truyện audio.com, chấm, trong lòng Cổ Trần thoáng qua một ý niệm, âm thầm ghi khắc vào trí nhớ. Đi thôi, giải quyết ma tộc, thi tộc, đại hoang thần tộc kia. Nói xong, Cổ Trần gật đầu với Oa Hoàng. Hai người quay người rời khỏi nơi này. Giết, Thánh Thành, tiếng hô, giết, rung trời. Tam tộc tấn công vào, lại bị vô số tướng sĩ trong thành cản lại. Cả đám nam nhi của Tây Mạc bị kích thích nhiệt huyết và chiến ý, tay cầm binh khí giết đỏ cả mắt. Giống như đang phát tiết lửa giận bấy lâu trong lòng. Nam nhân sinh ra trong một thế giới mà nữ nhân vi tôn sẽ có cảm nhận gì? Trước mắt, vô số nam nhân bên trong thánh thành chính là như thế. Sự điên cuồng giết địch của họ khiến đám nữ nhân khiếp sợ. Thì ra nam nhân của các nàng cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Thật ra bộ tộc mẫu hệ là thế. Nam nhân không có địa vị, nữ nhân vi tôn. Hiện tại các nam nhân bạo phát, lập tức khiến tất cả mọi người chấn động. Ý chí chiến đấu cùng nhiệt huyết sực sôi đó làm đám ma tộc, thi tộc, đại hoang thần tộc phải hãi, phải kinh. Ai có thể ngờ được mấy lời của Cổ Trần lại mang đến tác dụng to lớn như thế. Nhiệt huyết nam nhân nóng hồi, bùng nổ như núi lửa tuôn trào. Một nữ chiến sĩ bay ngược ra ngoài. Máu tươi văng tung tóe, nhưng lại được một nam nhân tiếp lấy. Ngươi tới làm gì? Nữ chiến sĩ kia tức giận chất vấn. Nhưng nam nhân lại kiêu ngạo nói. Ngươi là nữ nhân của ta. Nhân hoàng đã nói, thân là nam nhân của nhân tộc sao có thể trốn đằng sau nữ nhân. Xem ta báo thù cho ngươi. Nói xong, hắn nhặt một cây chiến mâu dưới đất lên, sải bước giết tới. Phía trước có một tên thi tộc đang ngửa cổ lên trời gào thét. Thi khí cuồn cuộn sôi trào. Chết đi, nam nhân này gào lên. Vùng mạnh chiến mâu đập thẳng xuống đầu thi tộc. Răng rắc một tiếng. Máu tươi lẫn theo óc bắn ra ngoài. Thi tộc đó đã bị đánh chết tại chỗ. Thân thể vỡ nát, làm nam nhân thì phải máu nhuộm sa trường. Giết, hắn giơ cao chiến mâu gào thét như sấm, khiến vô số nam nhân có mặt tại hiện trường đỏ bừng hai mắt. Giết càng hăng say, hoàn toàn là hung hãn, không sợ chết. Sự khuất nhục kia, tôn nghiêm nam nhân bị áp chế vô số năm kia, ngay lúc này đã có cơ hội bùng phát. Giết giết giết, tất cả nam nhân đều điên rồi. Tại thời khắc này, chỉ có máu mới làm cho bọn họ hưng phấn. Chỉ có thoải mái đại chiến, sát phạt mới có thể rửa sạch uất ức trong lòng họ. Lúc này đây, vô số nữ nhân đều sợ ngây người. Ngay cả nữ anh cũng sửng sốt. Nàng không ngờ nam nhân của Tây Mạc còn có thể máu me như vậy. Chiến ý và nhiệt huyết của bọn họ sôi trào khiến mọi người phấn chấn. Thật ra bất kỳ nhân tộc nam nhân nào đều có những thứ đó. Chẳng qua ở đây bị áp chế mà thôi. Thánh nữ cẩn thận, một tiếng kinh hô, chỉ thấy một đạo ma ảnh bay đến đánh lén nữ anh. Đại tướng quân cách đó không xa thấy vậy, lập tức nhắc nhở, gương mặt nữ anh lạnh như băng xương. Hai tay đan vào nhau dệt nên vô số vầng sáng. Nàng thi triển một loại thần thuật cường đại. Oanh, thần quang nổ tung, lực lượng bao phủ đầy trời. Chỉ thấy trên mặt đất nổ tung, từng dây leo khủng bố chui lên khỏi mặt đất, bay múa đầy trời như những con cự mãng. Phốc, ma đầu đánh lén bị một dây leo đâm xuyên thân thể, treo giữa không trung, hắn kêu rên thảm thiết. Không chỉ riêng hắn, đám địch nhân còn lại trong phạm vi 1000 mét đều bị vô số dây leo phá đất chui lên đâm thẳng qua người. Mà điều đáng sợ hơn cả, chính là số dây leo đó có thể hấp thu sức sống trong cơ thể họ. Trong nháy mắt, đám người này biến thành thây khô, sau đó vỡ nát thành bụi phấn. Nữ anh thi triển ra thần thuật uy lực mạnh mẽ. Trên mặt đất, vô số dây leo, cây cối sinh trưởng tốt, chỉ chớp mắt phiến khu vực này đã bị một lớp thảm thực vật bao phủ. Phàm là thi tộc, ma tộc, Đại hoang thần tộc xông tới đều bị những thứ này cuốn lấy. Đâm xuyên, hấp thu sinh mệnh mà chết. À, một bên khác, một đôi tỉ muội song bào thai đang tùy ý sát phạt. Ma tộc, thi tộc, đại hoang thần tộc, không ai đánh lại hai nàng. Toàn bộ bị tru sát. Đó là tỉ muội Ly Lạc. Hai người phối hợp không chê vào đâu được. Toàn thân hai người được ánh sáng bao phủ. Một người bông tuyết lộng lẫy. Một người ngọc cốt lạnh lẽo. Tỉ muội hai người phối hợp. Mặc kệ là ma tộc, thi tộc, hoặc là đại hoang thần tộc đều biến thành vô số cỗ băng ngọc rơi xuống. Bế nát thành nhiều mảnh vụn. Vốn dĩ thực lực hai tỉ muội đã cường đại. Lại luôn phụng dưỡng bên cạnh cổ trần. Tu luyện khắc khổ, nhờ cổ trần tự mình bồi dưỡng thêm mà chiến lực trở nên càng cường đại, cách chương.